Chương 112, cướp lấy ổn ác, gắng chống đỡ đệ xe tỷ cổ. Canh hai cầu toàn đặt, ha ha ha, không trung Z sở phải đỡ không ngừng mà đối với trên mặt đất người máy ô tô bột bắn hỏa tiễn, bởi vì hắn nắm giữ không trung ưu thế, tốc độ cùng sự linh hoạt lại so với bình thường F-22 mạnh hơn nhiều, ô tô bột rất khó đánh trúng hắn. Đáng chết ổ tìm sở dìm đi nơi nào đối mặt với hỏa lực cực mạnh Z sở phải đỡ cùng bờ giò, ô tô bột bị ép tại hạ phong. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, đến một tinh cầu khác, còn muốn tới cùng ta đối nghịch, các người đám ổ tô buột ngu xuẩn này mẹ gả chồng giặt dịch vừa nghe đến cái âm thanh này, trong lòng liền dâng lên thấy lạnh cả người. Vốn là thực lực của đệ sẻ tỷ cổ sư liền mạnh hơn bọn họ, hiện tại ổ tìm sở dìm không ở, ngược lại tới mẹ gả chồng bất quá giặt dịch cũng là lính giả, liền bận rộn mệnh lệnh như nở dê người kha cờ rút lui. Mà chính mình thì lại xông lên nên chiến mẹ gã chồng. Đang lúc này, một tên binh lính quân Mỹ phát hiện, sau lưng một trên một công trình kiến trúc rơi xuống một cái do máy bay trực thăng biến thành người máy, chúng ta chết chắc, hắn tự lẩm bẩm, vội vã chạy đến bên cạnh Sam, quát to, mau nhanh mang ổn ác. Rời đi nơi này ầm, mẹ gã chồng một cái năng lượng lưu tinh chủ y đánh ở trên người giặt dị, đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó nắm lên hắn bay lên cao ốc chóp đỉnh. Giặt lại chút nào không khuất phục, hét lớn. Ngươi liền chút bản lãnh này, mẹ gả chồng tiểu hỗn đản. Mẹ gả chồng hai tay vừa dùng lực, liền đem giặt kéo thành hai nửa sau đó ném xuống lầu. Lúc này, Z sở Spider rơi vào bên cạnh mẹ gả chồng, hướng về phía dưới trên quốc lộ quần quần khói dày đặc. Đắc ý nói, ta đã thành công phá hủy ý chí chiến đấu của những người này, bọn hắn bây giờ chỉ hiểu được trốn. Phá hủy, mẹ gả chồng cười lạnh một tiếng, Z sở Spider, ngươi một chút cũng không thay đổi. Luôn là nói qua sự thật như vậy, chỉ thấy hai tay của hắn chợt thống nhất với nhau, tạo thành một cái hình dáng kỳ dị đại pháo họng đại bác sáng lên một đạo quang hoa chói mắt, cuối cùng oanh đến một tiếng bắn trúng người máy ô tô buột phụ cận một tòa cao ốc cầm cao ốc lại bị từ trung gian bắn thành hai khúc sau đó lên nửa đoạn rầm rầm rơi xuống, đem phía dưới trên quốc lộ xe cứu thương cùng bùm bờ lệ bệ ẹ đều chôn. Vào đây mới gọi là phá hủy, mẹ gã chồng lớn tiếng gầm hét lên. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Los Angeles, nhân loại đem ổn hoặc trên tay ngươi giao ra, nếu không, chúng ta liền hoàn toàn phá hủy tòa thành thị này. Cái này cái tên này làm sao lợi hại như vậy? Sam nhìn lấy xa xa bị đánh cho hai nửa cao ốc, vội vàng dùng tay áo chặn lại miệng mũi, để tránh bị cao ốc rơi xuống thời điểm bụi mù sặc. Bên cạnh binh lính quân Mỹ luôn miệng thúc giục, chạy mau a Sam, nếu như ổn hoặc rơi vào trong tay mẹ gà chồng, địa cầu liền xong rồi. Bỗng nhiên, binh lính kinh ngạc vui mừng nhìn lấy bầu trời. Chỉ thấy 7-8 chiếc chiến đấu cơ bay tới, hợp thành cả một cái biên đội chiến đấu cơ đã phát hiện người máy đối địch, bắn hỏa tiễn chỉ nghe siêu siêu siêu tiếng vang không dứt, mười mấy phát hỏa tiễn gần như cùng lúc đó hướng đứng cao nhất mẹ gã chồng bắn tới hử, khoa học kỹ thuật của người mang dợ. Nhìn thấy những thứ hỏa tiễn này, mẹ gã chồng khinh thường cười một tiếng, sau đó hướng về phía trên mặt đất một chiếc Mercedes SLS, AMG hét. Xáo đọa vợ chiếc Mercedes kia một cái liền trở nên tạo thành đệ xe tỷ cột xáo đọa vợ, sau đó, hắn hướng về phía bầu trời, liền khởi động máy làm nhiễu. Xảy ra chuyện gì, hỏa tiễn của chúng ta quẹo cua rồi, chiến đấu cơ các phi công cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ bắn hỏa tiễn dẫn đường trang bị dường như tất cả đều bị người khác khống chế rồi. Sau đó quẹo vào khúc cua hướng bọn họ bắn tới bắn nói dối đầu đạn quay mùi a a a không còn kịp rồi, mau nhanh nhảy dù rầm rầm rầm rầm, 7-8 chiếc chiến đấu cơ gần như cùng lúc đó bị chính mình bắn ra hỏa tiễn kích hủy, có người điều khiển mới vừa nảy lên liền bị nổ tung biển lửa chìm không. Có xong đời, chúng ta đều xong rồi, một tên quân Mỹ nhìn thấy cảnh tượng này, mặt xám như cho tàn, thoáng cái ngã ngồi xuống đất, dường như liền khí lực đứng lên cũng không có. Sam cũng là nhìn đến hai chân như nhũn ra, cơ hồ không cất bước nổi. Ổn bác không trung bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh quái dị, sau đó một cái máy mo cờ chim từ trên trời hạ xuống, hai móng bắt lấy ổn bác liền bay. Ha ha ha, lạ dẹt bì ác làm rất khá, mẹ gạ chồng nhìn lấy càng bay càng gần lạ dẹt bì ác, chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng hưng phấn. Nhưng là, không trung bỗng nhiên xẹt qua một cái quái vật to lớn, thân thể đạt tới gần dài trăm thước. Một cái liền bay đến lạ dẹt bì ạc bầu trời, vướt phải vung lên, liền đem lạ dẹt bì ạc cùng ổn ạc cùng nhau vồ vào lòng bàn tay cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu hôn đàn. Mắt thấy con vịt đã đun sôi lại muốn bay rồi, mẹ gạ chồng giận tí mặt, giơ tay lên liền chuẩn bị đem quái vật này đánh rơi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình bị bóng mờ bao phủ, bản năng ngẩng đầu nhìn lên, máy mo cờ trên mặt cũng xuất hiện. Kinh ngạc biểu tình. Ở trên đỉnh đầu hắn, không biết lúc nào lại xuất hiện một khối đường kính đạt tới mấy trăm mét khối băng to lớn chính dựa theo hắn nện xuống tới lại bắn do dơ lên hai cánh tay tạo thành dung hợp pháo đã không kịp mẹ gã chồng có chút chật vật biến hình thành máy bay. Tại cuối cùng theo cự băng phía dưới bay ra ngoài rầm rầm rầm như lôi đình vạn quân nổ ầm tiếng điếc thai nhức óc. Dưới chân mẹ gã chồng cái kia một tòa cao ốc lại bị cự băng hoàn toàn đè ép người ở bên trong hết thảy đều biến thành thịt. Nát thấy một màn như vậy, đệ sẹp thì cô sổ tô bốt, quân Mỹ đám người toàn bộ đều ngây dại sam chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, chuyện này cái này rốt cuộc là người nào ra tay quả thật là so mẹ gã chồng còn hung ác hơn chỉ thấy quái vật to lớn đó móng vuốt căng thẳng, liền đem là dẹt bì ạc tạo thành sắt vụn sau đó nó nắm ổn ạc bay đến giữa không trung, đồng nhiên bung lỏng một chút, ổn ạc liền trên không rơi xuống, đánh rơi trong tay một người đang bay ở trên không. Khi cái này chính là ổn ạc sao rất có ý tứ, trở về liền để Tony thật tốt nghiên cứu một chút. Vẫn thưởng thức ổn ạc một hồi, liền đem nó cất vào bên trong không gian hệ thống, sau đó hắn hướng về phía tức giận vô hình mẹ gã chồng quát lên, giết bọn họ nhưng là tận lực lưu lại đầu ta giữ lấy hữu dụng minh bạch nương theo lấy tiếng xé gió, ý dồn mạn từ trong bầu trời bắn thẳng đến xuống. Sau đó hai tay của hắn chợt sáng lên kim quang bát xích quỳnh câu ngọc vô số kim mang như trời mưa một dạng hướng mẹ gã chồng bắn tới. Trên cơ biến hình của hắn tốc độ mặc dù nhanh, còn là chúng không ít. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng là đau đớn khó nhịn trên mặt đất sao đỏ vợ thấy ý dồn mạn thật giống như người máy, đang chuẩn bị lần nữa phát động máy làm nhiễu. Đống dừng, tay phải của hắn thoang cái thay đổi 4-5 vòng. Sau đó rào một tiếng cắt đứt xảy ra chuyện gì sáo đỏ vở không có cảm ứng được bất kỳ công kích nào, chính hoảng sợ không thôi. Đồng nhiên, hắn nghe được một nhân loại phái nữ âm thanh, vặn vẹo đi mấy.